Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2325, chương 2326, 10 ngày. Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ bên trong trong mật thất. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên mặt không biểu tình đem một phần quân báo đẩy lên ngồi đối diện hắn mặt người. Trước, ta đã sớm nói, Diệp Chân người này. Có thể làm việc người khác không thể, chỉ là tiểu kế, chưa chắc có thể đối phó được hắn. Không phải sao, tiểu tử này lại thành công cho huyết quang cứ điểm tục lên mệnh. Ngồi tại Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đối, diện người, xem hết quân báo, thì là một mặt lệ khí vỗ trác kỷ. Cái này Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật cũng là phế vật. Mấy chục vạn đại quân. Tam tộc cao thủ chỉ trong tay, vậy mà không để lại từng cái chỉ là Diệp Chân, bỏ mặc mấy chục vạn viện quân đi vào huyết quang cứ điểm. Trừ Diệp Chân thân thể năng lực cùng nó, dưới chướng bạo phát đi ra cường hãn chiến đấu lực bên ngoài. Tổ thần điện hạ này 5.000 khỏa địa ngọn lửa bừng bừng đánh tiếp ứng. Cũng là quan trọng, thiên cổ a. Tổ thần điện hạ đám này lão già kia nội tình, có thể tuyệt đối không thể đánh giá thấp a. Đám này lão già kia, vài vạn năm đến buồn bực thanh âm phát đại tài, không rên một tiếng tích lũy, có trời mới biết tích lũy kinh khủng bực nào lực lượng. Hừ, Tẩy Thiên Cổ bất mãn lạnh hừ một tiếng, Đại Đô Đốc, hiện tại cũng không phải nói ngồi châm chọc thời điểm. Huyết quang cứ điểm một ngày chưa phá, vậy ngươi một ngày liền không thể khởi sự a, ngươi hẳn là so ta sốt ruột a. Hãi nhiên, ngồi tại Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trước mặt, chính là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, trước đây tiếp thánh mệnh, tự mình tọa trấn nhân ma chiến trường, điều động tuần tra ti Tây Tuần Thú trong ngoài lực lượng. Phối hợp nhân ma chiến trường đại quân tác chiến, chỉ là cùng Đại Đô Đốc Phủ Cơ Nguyên ngồi cùng một chỗ, còn nâng cốc ngôn hoan, đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình hình. Càng là Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình hình. Một khi hai người này ngồi vào cùng một chỗ, liền đại biểu cho Diệp Chân một ít không bình thường hỏng phỏng đoán. Trở thành sự thật. Kỳ thực Diệp Chân dẫn đi 20-30 vạn viện quân không tính là gì. Huyết quang cứ điểm thủ thành phòng ngự đại trận đã hỏng. Trong thời gian ngắn khó mà chữa trị, ma tộc đại quân vây công phía dưới. Huyết quang cứ điểm thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt là, Diệp Chân này tặc một khi vào ở huyết quang cứ điểm. Không chỉ có huyết quang cứ điểm trên dưới sĩ khí đại trấn. Lấy nó đặc thù thân phận, càng có thể chỉnh hợp trấn Nam quân đoàn tàn quân cùng tổ thần điện hạ lực lượng. Lấy năng lực chỉ huy, trong thời gian ngắn, còn có thể thủ vững huyết quang cứ điểm. Mà chúng ta, giờ phút này cũng đã là tên đã trên dây. Không phát không được, nhưng huyết quang này cứ điểm thất thủ nhưng lại là bắn tên tất yếu điều kiện tiên quyết một trong. Càng nguy hiểm hơn là... Ta người hoàng huynh kia dưới tay tuy nhiên tạm thời mất đi tuần tra ti tại nhân ma chiến trường. Tai mắt, bị ngươi ta che đậy, nhưng là dưới tay hắn còn có bí giám, còn có rất nhiều tin tức con đường. Một đạo trì hoãn lâu ngày, tất sẽ phát hiện manh mối. Đến lúc đó, coi như phiền phức, Ly Thân Vương Cơ Nguyên ngoài miệng đang nói một kiện phi thường khủng bố lo. Lắng sự tình. Thế nhưng là thần sắc, lại không có chút nào lo lắng bộ dáng, đã sớm biến thành nhân tinh Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Làm sao có thể nhìn không ra Ly Thân Vương Cơ Nguyên lúc này chi ý? Muốn đến, Đại Đô Đốc sớm có giải quyết con đường a. Tẩy Thiên Cổ nói ra, nghe vậy, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cười lên ha hà, muốn thành đại sự, làm sao có thể không mưu vạn sách? Cười, Ly Thân Vương nhìn về phía ngồi tại hạ thủ một mực chưa mở miệng Tâm Phúc quân sư. Cũng tức Tham Mưu Cổ Nguyệt. Đại sư đến a. Tham Mưu Cổ Nguyệt cười đứng lên. Đại Đô Đốc, đại sư phân thân, sớm đã đợi chờ đã lâu. Cho mời, mau mời. Mấy hơi về sau, một cái tản ra ánh sáng nhạt phân thân hư ảnh. Tại tham mưu Cổ Nguyệt chỉ huy dưới, bước vào căn này mật thất, Ly Thân Vương Cơ Nguyên cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đồng thời đứng dậy đón lấy. Hồng Nhu đại sư ở xa tới, không có từ xa tiếp đón nha. Người đến không là người khác, hãi nhiên là Đăng Huyết Quang cứ điểm nội thành ở lại Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền đệ tử Hồng Nhu. Trấn quân Nam quân tổn thất chi trọng, dù là Diệp Chân sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ nhượng Diệp thật chấn động vô cùng. Phải biết, Trấn Nam quân đoàn thế nhưng là toàn quân đầy sắp xếp chú Huyết Quang cứ điểm. Trấn Nam quân đoàn đầy biên 600.000 người. Bất quá, đây chỉ là Đại Chu quân đoàn đầy biên số lượng. Dưới tình huống bình thường, Đại Chu các đại chủ chiến quân đoàn chân thực số lượng hẳn là vượt qua đầy biên số lượng. Theo Trấn Nam quân đoàn tân nhiệm phó soái Miêu Vách Tường chi ngôn, Trấn Nam quân đoàn vào ở Huyết Quang cứ điểm lúc, toàn quân nhân số vượt qua 61 vạn nhân. Thế nhưng là, trong vòng một đêm, tham gia phát đến Diệp Chân ném viện quân đến, lại đến ma tộc đại quân gặp khó lui bước, vẻn vẹn không quá 4 canh giờ mà thôi. Trong vòng 4 canh giờ, Trấn Nam quân đoàn đại quân nhân số từ 61 vạn giảm mạnh đến bây giờ 28 vạn. Trong hỗn loạn, trọn vẹn 33 vạn Trấn Nam quân đoàn binh sĩ chết thảm tại chỗ, mà còn thừa 28 vạn ngay trong đại quân, cơ hồ người người mang thương, người trọng thương càng là cao đến 2 thành. Ngày mai khả chiến chi binh số lượng khó khăn lắm 24 hơn vạn. Điểm chết người nhất là Trấn Nam quân đoàn ban đầu phù hợp 10 tên đạo cảnh, tính cả nguyên soái Bách Thái, cá biệt tướng lãnh, Trấn Nam quân đoàn đạo cảnh số lượng cao đến 17 vị. Nhưng bây giờ, Trấn Nam quân đoàn đạo cảnh chỉ còn lại 5 vị. Trước đó ma tộc đại quân công thành lúc, Trấn Nam quân đoàn đạo cảnh nhóm phấn chiến tại tuyến đầu, cho nên thương vong cực kỳ thảm trọng. Diệp thật sự cho rằng Trấn Nam quân đoàn khả chiến chi binh tướng ít nhất có thể tồn tại một nửa, thậm chí là 6 thành. Không nghĩ tới lưu cho Diệp Chân chỉ có khó khăn lắm 4 phần 10. Cứ như vậy, toàn bộ Huyết Quang cứ điểm nội thành tăng thêm viện quân, tính toán đâu ra đấy, đại quân cũng liền khó khăn lắm 53 hơn vạn. Kỳ thực, đừng nói là 53 vạn đại quân, cũng là 30 vạn đại quân, cũng đủ để tử thủ Huyết Quang cứ điểm mấy tháng trở lên. Nhưng đó là Huyết Quang cứ điểm phòng ngự đại trận hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới. Bây giờ, Huyết Quang cứ điểm phòng ngự đại trận đã bị phá hư. Huyết Quang này cứ điểm phòng ngự, chỉ có thể dùng thân thể máu thịt chi lấp. 53 vạn đại quân tại ma tộc 100 vạn đại quân vây công dưới, còn thiếu rất nhiều, mà lại, ngay tại vừa mới, Diệp Chân còn được đến một cái không bình thường bất đắc dĩ tin tức xấu. Huyết Quang cứ điểm phòng ngự đại trận bị nội gián phản đồ tại lâm trận lúc phá hư. Nếu là có thể chữa trị, không chỉ có thể trên diện rộng đề trấn quân tâm sĩ khí, thủ thành độ khó khăn cũng hội giảm xuống rất nhiều. Nếu là phòng ngự đại trận có thể chữa trị, dù cho có thể chữa trị một bộ phận, Diệp Chân cũng có lòng tin thủ thành. Thế nhưng là, vừa mới được đến tin tức là, dù là tổ thần điện hạ tinh thông trận pháp thái thượng trưởng lão Ô Liên tự thân xuất mã xem, cũng lắc đầu liên tục. Huyết Quang cứ điểm phòng ngự đại trận, bởi vì là ở chính giữa trụ cột tiết điểm bị phá hư, cho nên bị phá hư không bình thường triệt để, trong thời gian ngắn muốn chữa trị khả năng căn bản không có. Nếu muốn triệt để chữa trị, ít nhất phải nửa năm trở lên công phu, mà lại dùng thái thượng trưởng lão Ô Liên lại nói, chữa trị quá phiền phức, quá phức tạp, cùng chữa trị còn không bằng đem hư hao bộ phận triệt để đẩy xóa đi trọng kiến. Trọng Kiến lời nói, tổ thần điện hạ toàn lực hành động phía dưới, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng. Nhưng vấn đề là, Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn cái gọi là toàn bộ đạp đổ xóa đi Trọng Kiến. Là chỉ đem huyết quang cứ điểm thành tường toàn bộ đạp đổ. Từ cơ sở bắt đầu, lại trùng kiến lòng đất phòng ngự đại trận, thành tường các loại, loại tình hình này, không gian hoàn toàn không cho phép. Ma tộc đại quân ở phía đối diện, làm sao lại cho ngươi phá đi xây lại thời cơ đây? Chữa trị xa xa khó vời, Trọng Kiến lại không có không gian cùng thời gian. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, giữ vững huyết quang cứ điểm, chỉ có thể dựa vào nhân lực, căn bản vô pháp dựa trận pháp chi lực, rơi vào đường cùng, Diệp Chân cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn, cùng Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường ba người một lần nữa phân chia khu vực phòng thủ, bố trí bộ đội phòng ngự. Chính đang thương nghị bố trí ở giữa, Diệp Chân lần nữa tiếp vào Đại Chu Nhân Ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ quân lệnh. Quân lệnh mở đầu, tự nhiên là một phần ngợi khen, tán thưởng một chút Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn. Có thể kiên quyết hoàn thành quân lệnh, chính là quân đội mẫu mực. Khi tích công đến chiến hậu, báo cáo lạc ấp, cùng nhau phong thưởng. Quân lệnh sau cùng một bên thì là một phần tân quân lệnh, mệnh lệnh Diệp Chân tạm thời quản lý trung trấn Nam quân đoàn tàn quân, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn tàn quân, tử thủ huyết quang cứ điểm ít nhất 10 ngày. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trước mắt nhân ma chiến trường tình hình phức tạp, quân lộ không thoải mái, mà trên đường các nơi ma tộc đại quân ngăn cản, khiến cho nó các bộ viện quân tốc độ tiến lên chậm chạp. Dự tính nhanh nhất một chi có thể đến viện quân, đem tại 10 ngày về sau, tử thủ 10 ngày, xem hết quân lệnh, Diệp Chân nhất mặt ngưng trọng đem phần này quân lệnh chậm rãi giao cho Hạ Kỳ cùng Miêu Vách Tường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.